Chương 2266, đừng đánh. Giao giao một tiếng, cửa gỗ đụng phải bên cạnh giá sách, trực tiếp tán giá. Đá bay cửa gỗ trong nháy mắt, Lưu Húc liền vọt vào phòng làm việc, trên mặt đất lộn vài vòng, đến rồi cá sấu chân trước, tay trái ở bên hông sờ một cái mà qua, dao găm rơi vào trong tay. Cá sấu chân phải chợt co rụt lại, nâng lên, tiếp lấy dùng sức thoáng dãy rủa, thân thể bay lên trời. Đồng thời, hắn thu xong chân phải chợt bắn ra, hướng phía Lưu Húc đầu đá vào. Lưu Húc nửa người trên lui về phía sau hơi ngưỡng, lưng hầu như sát mặt đất. Né tránh cá sấu chân, Lưu Húc sống lưng một cái lý ngư đã định đứng lên, thân thể sườn lộn mèo, chuyển, tay trái xoay tròn, nắm chặt lấy dao găm không ngừng đánh xuống. Đương đương đương trong bóng tối, tia lửa văng gấp nơi. Phút cá sấu mắng to một câu, dao găm chặt đứt. Phanh ngực đã trúng một cước, cá sấu thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, rào rào một tiếng đụng phải trên bàn làm việc. Cá sấu giơ tay lên, sờ một cái khỏe miệng huyết kế, nói, Trung Quốc tiểu tử, ngươi chỉ có thời gian một phút giết ta. Thử xem A Lưu Húc nói, dao găm vung lên, lần nữa hướng phía cá sấu phóng đi phanh cá sấu một cái tắt đứng hàng ở trên bàn, cái kia tráng giống như là một con trâu một dạng thân thể bỗng nhiên hướng phía Lưu Húc nên đón, cái kia to lớn bàn tay nắm chặt, một cái trọng quyền gào thét mà qua. Hai quả đấm to lớn đối với đụng vào nhau. Hảo tiểu tử, khí lực quá lớn. Cá sấu khen ngợi một câu, chân phải vừa nhấc, bỗng nhiên ném. Dầm dầm dầm chân của hai người không ngừng nhanh chóng đối với đụng vào nhau. A Lưu Húc đột nhiên tại chỗ nhảy lấy đà, chân phải banh trực, uyển như một cây lớn thiết côn, hô một tiếng quét ngang mà qua. Tới tốt lắm. Cá sấu hét lớn một tiếng, thân thể trọng tâm hơi đi xuống, hai tay nâng lên, vốn lượn khép lại chắn trước người. Phanh cá sấu ngư trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thật là cường hãn chân lực. Một kích không trúng, Lưu Húc nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh cá sấu vậy không đoa nở phản kích mà đến trọng quyền. Lăng liệt mà trọng quyền phong thậm chí để Lưu Húc mặt cảm thấy hơi thấy đau. Quả nhiên không hổ là tổng huấn luyện viên, thực lực này quá cường hãn, Long Phi Hổ đại khái ở dưới tay hắn không căng được vài cái hiệp. Lưu Húc ánh mắt lui về phía sau liếc một cái, đã là tường, hắn chân phải đột nhiên lui về phía sau vừa nhấc, chợt ở trên mặt tường đạp một cái. Mượn này cổ phản xung lực, Lưu Húc thân thể bay lên trời. Hai cái sườn lộn mèo, chân phải chợt đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, thẳng hướng lấy cá sấu bả vai hạ xuống. Cá sấu hai tay nâng lên, đỡ Lưu Húc chân, tiếp lấy ngón tay mở ra, nắm thật chặt Lưu Húc chân. Cho ta thả. Lưu Húc hét lớn một tiếng, thắt lưng lắc một cái, thân thể sườn chuyển, chân trái xoay tròn, hô một tiếng thẳng hướng lấy cá sấu đầu đá vào. Cá sấu không thể không buông lỏng ra một tay, chặn Lưu Húc chân trái. Lưu Húc chân phải tránh thoát, ở cá sấu trên người một điểm, một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Cá sấu tự tay vô vô hắn bụi bẩm trên người, nhìn Lưu Húc, con mắt hỏa nhiệt. Đã lâu không có đánh như thế niềm vui tràn trề như vậy. Thống khoái A hắn cảm thấy hắn máu của mình đều sôi trào. Giao giao cá sấu tự tay, một bả lột xuống trên người nhiều màu sắc lưng, bẻ bẻ cổ, tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Lưu Húc, hắn phải toàn lực bạo phát. Mà Lưu Húc lại đột nhiên lập tức lui lại, tựa vào trên tường, khoát khoát tay, nói, đừng đánh, mau tới bắt ta A cá sấu sửng sốt, khỏe miệng hơi co quắp một cái, đừng đánh có ý tứ như vậy cũng tốt so với. Một cái tuyệt thế đại mỹ nữ cởi quần áo nằm trước mặt của ngươi, ngươi cũng nằm lên, chỉ kém một bước cuối cùng, mỹ nữ đột nhiên nói với ngươi, không có ý tứ, ta là gay. Cảm giác này, buồn bực muốn thổ huyết, cá sấu nổi giận, giống to, phút, Trung Quốc tiểu tử, đứng lên, đánh với ta. Đừng đánh. Lưu Húc dựa vào nơi đó, lấy tay ôm bụng, đói một ngày một đêm, lại nằm thời gian dài như vậy, hắn chỗ còn có cái gì thể lực a ngươi biết bị bắt hậu quả sao biết, ngươi đánh đi. Lưu Húc nhắm lại con mắt. Cá sấu muốn hôn mê, ngực một khó chịu liên tục, muốn xuất huyết bên trong. Cái này cuối cùng một cái bị bắt, liền đại biểu cho lần này diễn tập kết thúc. Trong khi huấn luyện, đích xác có thể đa nhờ đau đám này thái điểu, nhưng là, không phải thời gian huấn luyện, hắn cũng không thể vi quy a cá sấu con ngươi đảo một vòng, đột nhiên làm bộ không được bộ dạng, nói ra, ai nha, ta cũng không được. Phải không thấy Lưu Húc cái kia khuôn mặt tiêu ý, cá sấu lại là một hồi phiền muộn, máng, phụt ta mệnh lệnh ngươi, đứng lên đánh với ta. Đói. Không còn khí lực. Lưu Húc dựa vào tường, lập tức ngồi trên đất. Người cá sấu tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại cầm Lưu Húc một chút biện pháp cũng không có. Bạch bạch bạch vài cái huấn luyện viên thở hồng hộc chạy tới. Thấy tổng huấn luyện viên cá sấu trên người trần truồng ngồi xổm Lưu Húc trước người, vẻ mặt cầu khẩn dáng vẻ, bọn họ đều trợn tròn mắt, cái này tình huống gì đứng lên, đánh với ta ta đói. Phút, các ngươi Trung Quốc mất mùa a ửng, ngươi cứu tế một chút đi phụt, phút, phút cá sấu cả khuôn mặt đều co quắp. Vài cái huấn luyện viên liếc nhau một cái, nhìn Lưu Húc, đều thở dài một cái, nhanh khóc. Ma ơi, tiểu tử này rốt cuộc hiện thân, rốt cuộc có thể ăn cơm. Cá sấu cũng là cầm Lưu Húc không có cách nào, chỉ có thể buồn bực đứng lên, khoát khoát tay, nói, được rồi, tuyên bố lần này diễn luyện kết thúc. Là vâng đúng. Bên kia, trường học đại trong thao trường. Các quốc gia tinh anh bộ đội đặc chủng lung tung nằm trên mặt đất, từng cái cùng châu Phi nạn dân giống nhau, đói ngay cả thở khí lực đều sắp hết. Rạng sáng bị hung hăng đánh một trận, sau đó đói bụng các loại bị thao luyện, làm bằng sắt người cũng gánh không được ga huấn luyện viên nói, tại nơi cái Trung Quốc quân nhân bị tìm được phía trước, diễn luyện sẽ không kết thúc, tất cả mọi người không có có cơm ăn. Tỉnh lại đi giả mã mổ tổ chính nhất các lộ ủy chưa bảy tiểu đội thứ nhất nhân trận mở con mắt, thấy trước người khắp nơi đen nghìn nghịt người, thân thể bọn họ run một cái này tình huống gì?